hình như có vương giả uy nghiêm, cự hổ trên lưng, Lăng Vũ bình tĩnh mà ngồi, ánh mắt thâm thúy, như thần lâm trần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục